Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Khô Vinh biến hóa. Nhìn sau khi, Trương Đạo Nhất không có tiếp tục xem tiếp, những này bình luận cũng chỉ là một số người hiểu chuyện phán đoán thôi. Hắn cũng không đáng cùng những người này chăm chỉ, mấy trăm năm kinh lịch, sớm đã để tâm linh của hắn vững chắc vô cùng. Đối với lại sự tình này hắn cũng chỉ là cười một tiếng mà qua. Sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì hình ảnh. Một huynh, bây giờ ngươi cái này đã coi như là một khi thành danh thiên hạ biết. Hiện tại ngươi sắt phấn vô số. Đoán chừng chỉ cần vung cánh tay hô lên liền sẽ có vô số mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Không biết ngươi đối với cái này có cảm tưởng gì? Dương Lôi đột nhiên cười quái dị nói. Không dám nghĩ. Không dám nghĩ, Trương Đạo Nhất cười nói, tu hành làm trọng, Dương Lôi nghe vậy, lại là nghiêm mặt nói, một huynh ta chỉ sợ muốn hướng ngươi chào từ biệt, lão đầu tử nhà ta gọi ta bây giờ đi về, những ngày này cùng ngươi luận đạo, rất là khoái trăng, tuy nhiên không thiên hạ đều tán yến hội, ngươi phải bảo trọng, nói hắn hướng Trương Đạo Nhất ủy thủ bão quyền, sau đó mở miệng nói, gặp lại. Gặp lại, Trương Đạo Nhất cũng là đáp lễ lại sau đó đưa mắt nhìn Dương Lôi đi xa. Tuy nhiên Dương Lôi có chút miệng thiếu, nhưng cùng người lui tới thời điểm lại là chân thành vô cùng. Cái này cũng là nhân cách mị lực của hắn chỗ. Hắn lấy chân thành đối người, người cũng sẽ lấy thành thật đối đãi hắn. Giao tiếp đạo cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn tuy là tà, nhưng tà không phải ác, là nói. Mà người là người, Dương Lôi rời đi, Trương Đạo Nhất tiếp tục hướng cực bắc vùng đất chỗ sâu xuất phát. Hắn cảm giác mình còn không có đạt đến cực hạn. Đến bây giờ, vị trí của chỗ hắn đã coi như là cực bắc vùng đất chỗ sâu. Ít ai lui tới, hắn tiến lên 5-6 ngày, cũng liền gặp được rải rác vài bóng người. Những người này đều là đạo chủng lại thành cao thủ. Cấp 3 bên trong ngoại trừ rải rác mấy vị quái thai bên ngoài. Cơ hồ không người có thể tại cực bắc vùng đất đi đến vị trí này. Trải qua mấy ngày nay, hắn khí huyết trải qua do thiên địa cực quang ma luyện càng phát tinh khiết. Nhục thể của hắn cũng càng phát trong suốt. Thậm chí ở ngoài thân thể hắn có tầng này nhàn nhạt quang trạch lưu truyền. Hắn khí huyết như tử kim sắc mã não. Huyết nhục như sáng chói bất hủ thần kim. Có loại bất hủ bất diệt cảm nhận, mà lại những ngày qua hắn phát rõ ràng nhục thân của mình lại bắt đầu một loại không tên biến hóa. Tinh khí trong cơ thể huyết nhục khi thì khô cạn như gỗ mục, khi thì tinh khí bành trướng huyết nhục nở rộ vô cùng thần huy. Đối như vậy biến hóa, hắn suy đoán hẳn là hắn dịch đạo thần thể chi bản nguyên tại thiên địa cực quang hạ sinh ra một loại đặc thù phản ứng. Tuy nhiên vì sao lại sinh ra loại biến hóa này? Hắn lại hoàn toàn không biết. Tuy nhiên như vậy biến hóa lại là đối hắn hữu ích. Mỗi một lần huyết nhục tinh khí đang khô héo cùng bành trướng ở giữa chuyển đổi, đều là đối nhục thể của hắn thể phách một loại thối luyện. Khô vinh ở giữa, hắn nhục thân bên trong có một chút hắn đều khó mà phát giác tạp chất bị tất cả đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Không phải là nhục thân, nhục thân khô vinh cũng mang theo tinh thần cùng chân khí khô vinh. Khô vinh biến hóa ở giữa, hắn trong lúc mơ hồ hiểu rõ một loại niết, chân ý, một khô một quang vinh một niết. Khô thời điểm hắn nhục thân như gỗ mục ảm đạm vô quang. Tinh thần như chết nước hào không dao động, chân khí như ngoan thạch không tại linh động. Cả cá nhân trên người đều đời nào cũng có một loại dáng vẻ già nua. Tại cái trạng thái này hạ hắn nhiều lắm là có được lúc toàn thịnh tám thành chiến lực. Mà quang vinh thời điểm. Hắn lại là nhục thân như thần kim quang huy vạn trượng. Tinh thần như đại dương mênh mông sóng lớn ngập trời. Chân khí như thần long uyển chuyển xê dịch. Tại cái trạng thái này hạ chiến lực của hắn đều sẽ mạnh lên một hai phần. Lần này khô vinh biến hóa thực huyền diệu. Tại cái trạng thái này dưới. Hắn tiềm năng khai phát tốc độ càng nhanh hơn nhanh. Thiên địa vi lô. Tạo hóa vì công. Luyện nó bất hủ kim thân. Lại qua 7 ngày, Trương Đạo Nhất rốt cục chịu đựng bước chân. Nếu là lại hướng phía trước, Đoán chừng hắn khí huyết cùng tinh thần sẽ bị trực tiếp ma diệt. Hắn đến cực hạn, thế là hắn ngồi xếp bằng, thôi động khí huyết cùng tinh thần, không ngừng cùng cái kia cuồn cuộn giống như đại dương cực quang lực làm đấu tranh. Khô Vinh chuyển đổi, cực quang lệ thể, cả hai song hành, mà trong quá trình này tim của hắn thần cũng định xuống dưới. Toàn tâm đầu nhập vào tu hành bên trong. Sau 10 ngày, hắn đột nhiên đứng dậy tiến lên 10 dặm, mà nối nghiệp tục ngồi trên mặt đất, khoanh chân tu hành. Lại qua 20 ngày, hắn lần nữa tiến lên 10 dặm. Trăm ngày sau, hắn lần nữa đứng dậy. Trương Đạo Nhất đã đem mình triệt để đầu nhập vào tu hành bên trong. Quên đi nhân gian sự tình, mỗi một lần nhỏ bé tiến bộ đều sẽ mang đến cho hắn một loại vui sướng. Kiên nhẫn hắn xưa nay không thiếu, mà đối với tu hành hắn càng là có thể toàn tâm đầu nhập. Tu hành bên trong, không biết đêm nay là năm nào. Tu hành không phải một lần là xong sự tình, càng nhiều hơn chính là ngày luyện tháng luyện bên trong không ngừng tích lũy. Mỗi một ngày tiến bộ mặc dù hơi, nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới, lại là tiến bộ cực lớn. Tu hành mãi mãi cũng là tịch mịch, chỉ là có người lấy tịch mịch vì khổ, mà có người lại là lấy tịch mịch làm vui, thích thú, không có sinh ra vô địch, càng nhiều vẫn là muốn nhìn sau này nỗ lực. Thiên kiêu sở dĩ cường đại không chỉ là bởi vì nó thiên phú tài tình, càng nhiều vẫn là bọn hắn không ngừng tu hành. Một bước một cái dấu chân, một bước một cái cầu thang, hết thảy sự tình, vậy không bằng là, thời gian dần trôi qua trên người hắn Khô Vinh biến hóa bắt đầu đình chỉ. Nhục thân không phá, tinh thần bất diệt, chân khí bất hủ, hắn chưa từng như này cường đại hơn. Rốt cuộc đã tới, một ngày này đang tu hành Trương Đạo Nhất tâm linh đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn cảm ứng được nhục thân của mình bên trong phảng phất lại thứ gì muốn mở ra. Mà trong tâm linh của hắn cũng rất giống có đồ vật gì tại thai nghén. Hắn biết chẳng những là khí huyết cùng sinh cơ thần tàng, liền ngay cả ý chí thần tàng hắn cũng muốn mở ra tầng thứ hai. Trải qua mấy ngày nay, không ngừng cùng này thiên địa cực quang va chạm, vô tận thống khổ ma luyện ý chí của hắn. Loại đau khổ này xâm nhập linh hồn, khiến cho ý hắn chí sắp lần nữa thuế biến, thống khổ như lửa, luyện chân kim, ầm ầm. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác trong thân thể của mình phảng phất có đồ vật gì nổ tung. Sức mạnh vô cùng vô tận tràn ngập nhục thể của hắn. Trái tim của hắn bắt đầu cuồng loạn, nó âm như chiến cổ gióng lên, như bình mà sấm sét. Sau cùng cái này chấn động phảng phất kéo theo không gian chấn động. Hắn nơi ở, thiên địa run rẩy, lốp bốp, sôi trào khí huyết tại của hắn huyết quản bên trong lao nhanh. Như sóng biển trào lên, nó âm chấn ngày, khiến người chính muốn màng nhĩ phá nát. Trái tim gióng lên, đem dầu có lực lượng khí huyết vận chuyển về toàn thân. Đang giận máu cọ rửa dưới, nhục thể của hắn bên trong mỗi một tấc máu thịt đều nổi lên oánh oánh thần quang. Quang huy bất hủ. Khí huyết thần tàng rốt cục mở ra, vô cùng vô tận khí huyết tẩy luyện lấy hắn thần thể. Ầm ầm, đúng lúc này, nhục thể của hắn bên trong lại có một cái vô hình vô chất đồ vật nổ tung. Cuồn cuộn sinh cơ bắt đầu tuôn ra, móng tay của hắn tóc bắt đầu căng vọt. Cỗ này sinh cơ là bực nào cường đại, lấy hắn bây giờ lực khống chế đều có chút khó mà trưởng khống. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân cái kia trong suốt như ngọc da thịt bắt đầu khô cạn. Như cỏ khô, giống như gỗ mục, đã mất đi tất cả sinh cơ. Sau đó chết ra chút bỏ. Tân sinh da thịt hiển lộ ra. Tân sinh da thịt càng thêm trong suốt. Có trong đó phảng phất ẩn chứa vô cùng sinh mệnh lực. Như thế 9 lần, hắn nhục thân biến hóa rốt cục đình chỉ. Hào quang nhàn nhạt từ trên người hắn nở rộ. Xuyên thủng thứ nguyên. Lãng chiếu lớn ngàn, sau đó có chậm rãi thu liễm, về ở vô hình, cái này là sinh mệnh hào quang. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.